Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phủ, chương 58, Mạt Thế Đảo Vong 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Lệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Linh Linh một cái. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên làm điều ngu ngốc gì, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Linh Linh nhút nhát gật gật đầu. Có Linh Linh gia nhập, quá trình thay quần áo cho Giản Nặc liền trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Giản Nặc đã ngủ say, thấp giọng thở dài. Ta căn bản không có tư cách đi trách ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã sớm chết, cũng liền sẽ không có hết thảy những chuyện này. Hoàng Hiểu Lệ đã nghĩ kỹ, nếu không nhờ Giản Nặc, cô hiện tại đến tột cùng sống hay chết đều không nhất định, như vậy cô lại có tư cách gì đi trách Giản Nặc. Huống chi chuyện này cùng Giản Nặc đều không có nửa điểm quan hệ. Ta đi nấu cơm cho Giản Nặc, chờ cô ấy tỉnh lại ăn chút gì. Hoàng Hiểu Lệ đổi quần áo cho Giản Nặc xong, liền muốn đứng dậy. Hoàng Hiểu Lệ cho rằng không ai sẽ nghe được nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói, không nghĩ tới, những lời này bị Giản Nặc nghe được rành mạch, một chữ không rơi. Giản Nặc cũng không có mở to mắt, liền nghĩ lại Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi không thích hợp cùng, tức khắc minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giản Nặc giãy giụa ngồi dậy, phía sau lưng đau đớn làm Giản Nặc nhe răng trợn mắt. Giản Nặc làm ra động tĩnh thực mau bị mọi người phát hiện. Hoàng Hiểu Lệ bưng cơm đưa ly cho Giản Nặc, cẩn thận mà dò hỏi, người cảm giác thế nào, có hay không tốt hơn một chút? Hẳn là không có gì đáng ngại, cảm ơn các ngươi đem ta theo. Nói cái gì cảm ơn chứ, chúng ta nguyên bản chính là người một nhà, chiếu cố cho nhau là điều hiển nhiên. Hoàng Hiểu Lệ cười vẻ mặt xuân phong quất vào mặt, Giản Nặc hơi có chút cổ quái nhìn Hoàng Hiểu Lệ. Vừa rồi không phải tâm tình còn phức tạp sao, hiện tại lại đối nàng tốt như vậy, biến hóa nhanh như vậy làm cô có chút tiêu hóa không được. Chẳng lẽ bên trong chén cơm này bị hạ thứ gì? Ha ha, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Giản Nặc tiếp nhận bát cơm, phát hiện nơi đó mặt chỉ có một ít rau thái màu xanh biếc, nhìn nhìn lại bát cơm đỏ rực của những người khác, tức khắc liền cảm thấy Hoàng Hiểu Lệ là tính kế cô. Ta muốn ăn cái kia. Giản Nặc từ trước đến nay đều là không cay không vui, không có thịt cá không quan hệ, chỉ cần có ớt cay liền hào. Không sai, cô chính là sống như vậy. Không được, vết thương trên lưng của ngươi còn chưa tốt. Không thể ăn như vậy sẽ khiến cho vết thương bị nhiễm trùng. Tô Mạc Ly Phi thường cường thế ngăn trở Giản Nặc yêu cầu. Giản Nặc không hài lòng, cái gì gọi là vết thương trên lưng còn chưa? Không được ăn cay, không có cay cô như thế nào sống? Người xem đồ ăn trong bát của ta nghĩ người bình thường đều sẽ không thích ăn. Giản Nặc đem bát cơm của mình đưa tới trước mặt Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly nhìn thoáng qua đồ ăn trong bát của Giản Nặc, mấy miếng cây cải dầu, còn có một ít cải trắng, so sánh với bát của mình bên kia ớt xác thật rất thảm. Tuy rằng ở Mạt Thế cải trắng cùng cây cải dầu đều thực chân quý, nhưng vẫn là không ngon a. Nhưng vẫn Giản Nặc không thể ăn một ít cay đồ ăn. Nhưng ngươi hiện tại không phải người bình thường a, ngươi chẳng lẽ đã quên mình là người bị thương sao? Tô Mạc Ly một câu, làm Giản Nặc nguyên bản cho rằng Tô Mạc Ly sẽ vì cô nói chuyện, không nghĩ tới Tô Mạc Ly cư nhiên so Hoàng Hiểu Lệ còn đáng giận hơn, đây vô ý là cái gì? Nếu cho cô hy vọng, liền đừng khiến cho cô thất vọng a, có biết hay không như vậy thực đả kích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.